Tiểu thuyết Chuông Gió của tác giả Vĩ Ngư. Chương 33. Tần Thủ Thành nắm chặt điện thoại, bần thần ngồi trên giường hồi lâu. Trong phòng mờ tối, nhưng thật ra trời đã gần sáng rồi. Tia nắng ban mai len lỏi qua kẽ hở rèm cửa sổ, soi từng chút một lên bàn ghế, chân giường. Nếu trong lịch sử cuộc gọi di động không hiển thị vài phút trước có cuộc gọi đến, thì ông ta còn tưởng rằng mình đang nằm mơ. Không, cho dù nằm mơ, ông ta cũng không thể ngờ rằng đời này còn được nghe Tiểu Hà gọi mình một tiếng ba. Khoảnh khắc đó, dường như ai đó đã cạy mở xương đỉnh đầu của ông ta ra, rót một chậu nước đá thật to vào trong, khiến ông ta rùng bắn người, choàng tỉnh khỏi cơn mơ. Những năm tháng qua, rốt cuộc ông ta đã làm gì? Ông ta vốn có một gia đình của riêng mình. Nhưng vào lúc Tiểu Hà khoảng 4 năm tuổi, ông cù bảo Thủ Thành cũng nên thành gia lập thất đi thôi. Dù sao, ở cùng người phụ nữ nhà họ Thịnh cũng không thể xem là một gia đình thật sự. Thế là họ hàng người thân mai mối cho ông ta một cô giáo. Hai người qua lại hời hợt, rồi sau đó tiến tới hôn nhân. Đám cưới lần đó, ông ta nói dối Thịnh Thanh Bình rằng mình đi công tác, coi như kỳ nghỉ dài hạn. Thịnh Thanh Bình bế Tiểu Hà ra bến xe tiễn ông ta. Lúc xe lăn bánh, Tiểu Hà ở bên ngoài cửa kính còn vẫy tay với ông ta, nói với theo: "Ba, nhớ gọi điện cho con đấy." Cưới xin là việc trọng đại, chuyện lặt vặt nhiều không đếm xuể, bận đến tối tăm mặt mũi. 3-4 ngày sau, ông ta mới nhớ đến việc gọi điện về nhà. Lúc gọi về còn ngay giờ cơm. Thịnh Thanh Bình đang xào nấu trong bếp. Tiểu Hà nghe điện thoại với giọng điệu nức nở khác hẳn ngày thường. Ông ta hỏi han vài câu, Tiểu Hà òa khóc. Con không thuộc bản cụ chương, bị mẹ đánh vào tay. Giây phút đó, ông ta đau lòng quá đỗi, chẳng muốn cưới xin gì nữa. Lúc Tiểu Hà mười mấy tuổi học cấp 2, đang đồ trộm mã xinh đẹp. Có mấy thằng nhãi côn đồ cùng khối, luôn đồng tay đồng chân với con bé. Một hôm đã hơn 7 giờ tối mà Tiểu Hà chưa về. Tần Thủ Thành sốt ruột tới mức gọi điện hỏi bạn học của Tiểu Hà. Cô bạn kia đáp: "Cháu đoán là đang núp trong lớp không dám ra à. Mấy tên côn đồ kia chuyên chọn lúc tan học để chặn đường bạn ấy." Lại còn thế này nữa. Tần Thủ Thành giận đến mức máu nóng sọc lên não, đạp xe lao đến trường Tiểu Hà. Từ xa đã thấy lớp học đóng cửa. Mấy tên côn đồ bám ngoài cửa sổ, cợt nhã trêu ghẹo bậy bạ với người bên trong. Tần Thủ Thành sôi máu đùng đùng đi đến, tát cho mỗi tên một phát. Tên chạy chậm nhất còn bị ông ta đạp một cái. Sau khi mở cửa ra, Tiểu Hà vẫn khóc suốt. Cô cảm thấy mất mặt, không dám nói với ai trong nhà. Tần Thủ Thành ôm cô: "Tiểu Hà, nếu chuyện này còn xảy ra nữa, con phải nói cho bà biết. Người trong nhà có gì mà phải xấu hổ. Bất cứ lúc nào bà cũng sẽ bảo vệ con." Về sau, Tiểu Hà thi đậu đại học ở tỉnh khác. Có năm nghỉ Tết về nhà, nói rằng muốn mua laptop. Thịnh Thanh Bình chê đắt, không đồng ý. Tiểu Hà xì mặt, yểu xìu mấy ngày liền. Lúc cô chuẩn bị về trường, Tần Thủ Thành lén mua một cái, nhưng không cho cô biết, mà lặng lẽ nhét vào vali của cô. Tối hôm đến trường, Tiểu Hà vui sướng gọi điện về: "Ba, sau này con nhất định sẽ hiếu thảo với ba." Tần Thủ Thành bất mãn: "Phải mua đồ cho con mới biết hiếu thảo à, đúng là nuôi tốn cơm." Tiểu Hà làm nũng ở đầu dây bên kia: "Ba ơi, không phải đâu mà, ba không mua, con cũng sẽ hiếu thảo." Sau đó, không còn sau đó nữa. Đã 4 năm trôi qua, cuối cùng ông ta mới nói chuyện điện thoại lại với cô. Nghe giọng cô nghẹn ngào bên kia đầu dây: "Ba, ba đã khoét từng miếng thịt của con đi rồi." Đến tận lúc này, lần đầu tiên trong đời, ông ta chợt nhận ra rằng mình đã mang đến cho Tiểu Hà bao nhiêu đau khổ. Ông cụ luôn nhắc nhở ông ta, bảo ông ta đừng quá nặng lòng với đứa con gái này. Nhưng dần dà, ông ta phát hiện chuyện tình cảm không phải nói có là có, nói không là không. Tình cảm nảy sinh từ trong cuộc sống, từ những lúc chung sống bên nhau, từ những kỷ niệm nhỏ nhoi khó quên. nó dần thấm vào lòng dạ, hòa vào máu, khắc vào xương tủy. Rửa không sạch, vứt chẳng xong và chẳng thể nào lãng quên. Năm đó, có ai ngờ, sự tổn thương lớn nhất mà đứa con gái yêu vàng ngọc của ông ta phải gánh chịu lại xuất phát từ chính người cha luôn miệng nói. Bất cứ lúc nào, bà cũng sẽ bảo vệ con là ông ta. Tần Thụ Thành chán nản dày trán, lúc này mới phát giác khuôn mặt mình lạnh ngắt, ướt đẫm nước mắt. Lần này, ông ta không thể thất hứa với Tiểu Hà nữa. Đó là một quán trọ bình thường ven trấn, vị trí rất hẻo lánh. Vách tường ở mặt sau nối liền với cánh rừng rậm rạp hướng thẳng lên đỉnh núi. Tần Thủ Nghiệp sợ đông người lắm chuyện, trả chủ quán gấp đôi tiền, mời mấy khách trọ khác chuyển đi, coi như bao hết cả nhà trọ. Đám người nhà họ Tần đều ở tầng 2. Tần Thủ Thành mở cửa đi ra ngoài, ngạc nhiên khi nhìn thấy Tần Thủ Nghiệp đang ngồi trên ghế mây trong hành lang, bất động như một pho tượng dưới ánh nắng mai. Anh cả dậy sớm vậy? Ừ. Trước mặt Tần Thủ Nghiệp, Tần Thủ Thành không dám nói thẳng mình muốn đi xem xét tình hình của Nhạc Phong. Ông ta thuận tay kéo ghế ra ngồi cạnh Tần Thủ Nghiệp. Nghĩ gì vậy? Nhớ nhà à? Sau khi gãy chân, tâm trạng của Tần Thủ Nghiệp vẫn chưa thực sự ổn định. Lúc nói chuyện với lão, Tần Thủ Thành tất nhiên phải lựa lời cẩn thận, từng ly từng tí. Không còn mặt mũi mà về, thẹn với tổ tông. Lời này có vẻ quá nghiêm trọng. Tần Thủ Thành cười giả lả. Không ai ngờ, quanh đi quẩn lại, cuối cùng lại vào đến Bát Vạn Đài Sơn. Anh cả, nhà họ Thịnh dù sao cũng có chuông. Nếu phải đối đầu trực diện, xưa nay chúng ta không phải đối thủ của họ. Ông cụ nhà mình từng so sánh rồi. Nếu nhà họ Thịnh là bầy trâu rừng, thì nhà họ Tần chúng ta là một đàn sói. Anh đừng trông cậy đàn sói này tiêu diệt nổi cả bầy trâu rừng. Thịt nhiều thế này sẽ bội thực mà chết đấy. Điều chúng ta có thể làm chính là tập kích, nhắm vào những con lạc bầy đơn độc. Chết cũng không nhả ra. Mấy năm chờ đợi thời cơ, nhưng săn một lần ăn cả mấy năm. Anh xem, trong chương trình Thế Giới Động Vật vẫn thường chiếu như thế đấy thôi. Tần Thủ Nghiệp cười lạnh. Vậy, mười mấy con sói chúng ta bị một con nghé đùa cợt dắt mũi đến quay mong mong. Chú còn thấy nở mặt nở mày lắm à. Tần Thủ Thành không nói lời nào. Thịnh Hà có bản lĩnh gì chứ? Xưa nay, nó đâu sống ở Bát Vàng Đại Sơn. Chẳng học được tí mánh khóe ngón nghề gì của nhà họ Thịnh cả. Ban đầu, nó chẳng là cái thá gì. Tôi chỉ dùng một đầu ngón tay cũng đủ dí chết nó. Mấy năm qua, nó luôn sống dưới sự theo dõi của chúng ta. Nhiều lần, ông cụ thúc giục ra tay. Tôi luôn can ngăn phải kiên nhẫn, chờ thời cơ. Vẫn chưa phải là thời điểm chín mùi nhất. Giờ thì thế nào? Nó đã chín mùi đến mức tôi còn chẳng chạm nổi một đầu ngón tay vào nữa rồi. Cả đám chúng ta còn mặt mũi nào mà trở về? Xét về tuổi tác, cả đám chúng ta cộng lại cũng phải đáng tuổi cụ tổ nó. Xét về tình thế, về thực lực, chuyện này giao cho đứa Thiệu Năng đi làm cũng xong. Thế nhưng cuối cùng lại thất bại trong tay chúng ta. Thà rằng Nhạc Phong to gan hơn một chút, cứ thế lái xe cán hẳn qua cổ tôi, để tôi nhắm mắt xuôi tay luôn cho rồi. Còn hơn khiến tôi sống trong cảnh tàn phế, dẫn theo một đám ăn hại thế này. Thế này chẳng khác nào chửi thẳng vào mặt Tần Thủ Thành. Nhưng ông ta cũng không tức giận. So với ngày Tần Thủ Nghiệp vừa mới bị thương, tâm trạng như chó điên, cắn càng sủa loạn, thì từ ăn hại này là đã nhẹ nhàng lắm rồi. Nếu đã nhắc đến Nhạc Phong, Tần Thủ Thành cũng tiện thể hỏi ý. Anh định làm gì thằng nhóc này? Sắc mặt Tần Thủ Nghiệp lạnh lẽo, không trả lời ngay. Tần Thủ Thành lựa lời. Tối qua đã đánh nó thê thảm lắm rồi. Nhạc Phong vô cùng đáng hận. Nhưng dù sao, nó cũng thân thiết với Miêu Miêu. Hơn nữa, còn là người ngoài. Nếu anh thực sự giết nó, sau này khó mà thu dọn hậu quả. Tần Thủ Nghiệp cười lạnh. Giết nó? Thế chẳng phải quá dễ dàng cho nó rồi sao? Làm gì có chuyện hời như vậy? Tần Thủ Thành thử dò hỏi. Vậy là muốn thả dây dài cầu cá lớn, giữ mạng nó để dụ Tiểu Hà đến à? Tần Thủ Nghiệp lạnh nhạt nhìn Tần Thủ Thành, khiến toàn thân ông ta sợ hãi. Ông ta đang định nói gì đó thì Tần Thủ Nghiệp bỗng cười quái gở. Chú hai, chú đã từng tuổi này rồi, sao vẫn còn ngây thơ thế chứ? Chúng ta vừa đến Bát Vàng Đại Sơn, già trẻ lớn bé nhà họ Thịnh đều sợ bóng sợ gió. Bà già kia sẽ thả Thịnh Hà ra sao? Hơn nữa, có Tiền Lệ là mẹ của Thịnh Hà, nòi nào giống ấy? Bà già kia không sợ Thịnh Hà sẽ cho bà ta một vố nữa à? Do đó, bà ta nhất định sẽ nhốt nó như phạm nhân. Giữ lại Nhạc Phong dù Thịnh Hà á. Chú hài hước vừa thôi. Chú định bảo tôi đợi thêm 10 năm nữa. Hay là 20 năm? Tôi điền chắc, chẳng lẽ cứ phải nhất quyết treo cổ trên ngọn cây Thịnh Hà này à? Vậy, anh không giết Nhạc Phong lại giữ nó? Tần Thủ Nghiệp cười kha kha, vẻ mặt vừa méo mó vừa dị hợm, làm Tần Thủ Thành sợn cả gai ốc. Không phải khi nãy chú hỏi tôi sáng sớm nghĩ gì sao? Tôi đang nghĩ làm sao để xử lý thằng nhãi này. Nó ương ngạnh lắm. Bị đánh cho nhiều tự thế kia mà vẫn dám quát mắng nạt nộ lại tôi. Thằng ranh này chưa được nếm trải đau khổ thật sự. Tôi phải dạy cho nó biết. Tần Thủ Thành khiếp đảm. Vậy anh nghĩ ra chưa? Nghĩ ra rồi, chỉ là nhiều cách quá, chưa biết chọn cái nào. Thế hệ trước của chúng ta từng xuất hiện vô số người tài ba. Chú biết Lữ Trị không? Bà ta đối phó với Thích Phu Nhân thế nào? Chém đứt tay chân rồi ném vào ngâm trong hầm phân. Không phải Nhà Phong kiêu ngạo lắm mà, không phải nó luôn hào hoa phong nhã lắm sao? Tôi sẽ khiến nó bận thiểu hơn bất cứ thứ gì trên cõi đời này. Không phải nó luôn tưởng nó là kẻ đầu đội trời, chân đạp đất à? Nếu tôi khiến nó không làm được đàn ông nữa thì thế nào nhỉ? Loại ương ngạnh không sợ chết như vậy thì thiếu gì cách. Cứ dày vò tinh thần nó. Tinh thần suy sụp rồi, tự nhìn bản thân cũng thấy buồn nôn. Cả người tê liệt, chẳng khác gì một xác chết. Bướng với tôi à, nó bướng được chắc. Tôi có cách hết. Tần Thủ Thành rùng mình. Ông ta phải hành động nhanh lên. Đầu óc Tần Thủ Nghiệp đã sắp tiếp giáp bờ vực của sự biến thái rồi. Trời đã sáng, tiếng người tầng trên tầng dưới bắt đầu ồn ào hẳn. Chủ đề này khó mà tiết lộ cho ai khác. Tần Thủ Thành hắn giọng viện cơ xuống tầng. Đi đến đầu cầu thang thì tình cờ chạm mặt Tần Chính. Tần Chính cũng được coi là cánh tay đắc lực của Tần Thủ Nghiệp. Lúc vây bắt Quý Đường Đường ở thành cổ, người cầm súng chính là Tần Chính. Tần Thủ Thành gật đầu chào Tần Chính. Khi đi vòng xuống dưới tầng, ông ta bỗng lóe lên một ý nghĩ, nghiêng người đứng ở bậc thang dưới nghe bọn họ nói chuyện. Bác cả, bên kia đã trả lời rồi, bảo có thể cung cấp, nhưng phải là con số này. Tần Thủ Thành không thấy con số Tần Chính giơ tay ra hiệu, nhưng đoán sẽ được chấp nhận, bởi vì Tần Thủ Nghiệp không hề quan tâm đến giá tiền. Hữu hiệu không? Bảo là độc tính làm hư hại thần kinh, mũi sau phải tăng liều so với mũi trước. Tiêm vào một mũi thì một vùng cơ lớn sẽ bị teo đi. Cho dù chưa đến mức hoàn toàn tê liệt, nhưng cũng có tác dụng đến 80-90%. Cả đời tuyệt đối không có khả năng khôi phục. Khi nào giao đến? Trước giữa trưa, họ cũng cần thời gian, có thể điều chế trước 3 mũi. Nếu cần thêm thì bàn lại giá tiền. Sau khi giao đến, cứ tiêm cho nó một mũi trước. Tiêm ngay vào cái chân gãy kia. Tôi muốn cho nó tận mắt chứng kiến chân nó tàn phế thế nào. Tôi muốn nó cả đời phải kéo lê cái chân tàn phế này. Nhạc Phong bị giam ở phòng chứa đồ nằm sát bên tay phải ở tầng 1. Thời điểm Tần Thủ Thành đi ra đến cửa, trái tim vẫn đập cuồng loạn không thôi vì cuộc đối thoại khi nãy nghe được. Ông ta cố gắng lắm mới giữ vững được tinh thần. Phòng chứa đồ không có cửa sổ nên không thể nhìn được tình hình bên trong. Tần Thủ Thành vặn tay nắm cửa. Chắc chắn cửa đã bị khóa chết, bèn đi gõ cửa phòng bên cạnh. Người mở cửa là Tần Bưu, còn đang ngái ngủ. Chú hai dậy sớm vậy? Tần Thủ Thành hất cằm về phía phòng kho. Đưa chìa khóa đây, tôi vào xem thử. Tần Bưu lê dép loẹt quẹt trở về giường, lần tìm chìa khóa dưới gối, giao cho ông ta. Đã đánh tới vậy rồi, có mà chạy đằng trời. Tần Thủ Thành vừa tức giận vừa mắng. Không chạy được, nhưng lỡ chết thì sao? Bác cả của mày không muốn để cậu ta chết. Giữ lại cậu ta ắt có chỗ dùng. Mày tưởng người ta sai mày trong chừng chỉ để đề phòng cậu ta bỏ trốn sao? Não lợn. Tần Bu bị ông ta mắng thế, lòng cũng bất an, vội vàng đi theo Tần Thủ Thành vào phòng xem thử. Đừng có mà chết thật đấy, nếu không tao biết ăn nói thế nào với bác cả. Trong phòng chứa đồ, gỗ chất thành đống, ánh sáng lờ mờ tối tăm. Tần Thủ Thành lần mò bật công tắc trên vách tường. Ánh đèn vàng ảm đạm soi xuống căn phòng lộn xộn. Gỗ thừa, lưới cũ bị dỡ đi, ghế xếp phủ đầy bụi, những vết máu khô đen. Nhạc Phong tựa vào góc tường, cúi thấp đầu. Nghe thấy tiếng động, thân thể anh khẽ nhúc nhích, ngẩng đầu lên. Nửa bên mặt trái anh toàn là máu khô. Vết máu trên mắt trái sưng húp, không mở ra được đã đóng vảy. Mắt phải vẫn còn nhìn được. Lúc thấy Tần Thủ Thành, anh còn cười khẩy, khàn giọng nói. Sao đây? Đánh đến nghiện rồi, đúng không? Tần Thủ Thành hắn giọng, đi đến ngồi xổm xuống trước mặt Nhạc Phong. Lấy điếu thuốc ra rồi châm thuốc đưa cho anh. Nhạc Phong đưa tay định nhận lấy. Song cánh tay chỉ thoáng nhúc nhích chứ không thể nhấc lên được. Tần Thủ Thành chỉ điếu thuốc đến tận miệng anh. Nhạc Phong ghé đến rít một hơi thật sâu. Sau đó ngã người ra sau nhìn chằm chằm ông ta. Hồi lâu sau anh bỗng mở miệng phả thẳng ngụm khói vào mặt ông ta. Tần Thủ Thành hò sặc sùa. Tần Bu giận dữ xong đến tát vào mặt Nhạc Phong. Mẹ kiếp, mày còn dám ngang ngược à? Tần Thủ Thành xua tay. Cậu ra ngoài trước đi, lát nữa tôi sẽ gọi. Tần Bu phẫn nộ, lại không dám cãi lời, chỉ biết chửi thề bỏ đi. Nhạc Phong bị đánh, chỉ cười khẩy. Tần Thủ Thành nhìn anh hồi lâu cất lời. Nhạc Phong, với tư cách là ba của Tiểu Hà, tôi muốn nói với cậu vài câu. Ông xứng sao? Tần Thủ Thành không hề giận. Cậu hiên ngang cứng đầu, tôi rất phục. Chỉ là con người phải biết thức thời. Khi nãy, cậu phun khói vào mặt tôi. Nếu là anh cả tôi, có thể anh ấy đã móc mắt cậu ra rồi. Trên thực tế, nếu không phải cậu may mắn, thì có khi tối qua đã bị thám một chân vứt cho chó ăn rồi. Lời này là thật. Tối qua, lúc nổi điên, đúng là Tần Thủ Nghiệp đã khàn giọng quát lên, lấy rìu tới đây. Nếu lúc đó có rìu thật, thì một chân và thân thể của Nhạc Phong có khi đã mọi thứ một nơi rồi. May mà phòng này chỉ chứa đồ gỗ và đồ gia dụng cũ, không có dụng cụ sắc bén nào. Người bên cạnh cũng liên tục can ngăn. Bác cả, giờ đêm hôm khuya khoát, đi đâu tìm rìu? Hơn nữa, chúng ta ra ngoài mượn rìu, mượn cưa cũng không hay lắm. Thế là Tần Thủ Nghiệp bắt đầu đánh, vùng cả chiếc ghế lên đập vào đầu Nhạc Phong. May mà lão gãy một chân, làm gì cũng không thể nhiều sức lực bằng hồi còn lành lặn. Chỉ đánh vài cái đã lão đảo vấp ngã. Tình cảnh bây giờ hết sức hỗn loạn. Về sau, Tần Thủ Thành đứng ra lên tiếng, sai người đỡ Tần Thủ Nghiệp về phòng nghỉ ngơi trước. Có nợ nần gì sau này tính tiếp. Thành thật mà nói thì, tối hôm qua, Nhạc Phong không bị Tần Thủ Nghiệp giết chết, cũng là nhờ Tần Thủ Thành cứu giúp. Nhạc Phong không muốn nghe ông ta lảm nhảm. Rơi vào tay các người, tôi cũng không trông mong mình còn sống sót. Để tôi chết thanh tịnh một chút, được không? Tần Thủ Thành mỉm cười. Cậu đúng là cứng đầu. Đã rơi vào tay anh cả tôi rồi, mà vẫn còn cố gắng đối đầu với anh ta. Cậu chết được thì thoải mái rồi. Nhưng cậu thử nghĩ đến Tiểu Hà xem. Con bé đang ở ngoài chờ cậu. Cậu chết rồi, con bé phải đau khổ như nào. Tần Thủ Thành bỗng nhắc đến Quý Đường Đường. Đây đúng là chuyện nằm ngoài dự liệu của Nhạc Phong. Đêm đó, đúng như lời Tần Thủ Thành nói, anh gần như dồn hết sức lực chống chọi với Tần Thủ Nghiệp. Biết rõ chỉ như lấy trứng chọi đá. Biết rõ mình sẽ vỡ đầu chảy máu, nhưng anh vẫn muốn giải tỏa cơn tức của mình. Song lúc này đây, khi Tần Thủ Thành chợt nhắc đến Đường Đường, lại giống như đâm một nhát dao vào điểm yếu của anh. Ngay lập tức, khiến cả người anh như vừa được mở van. Cảm giác khó chịu từng lớp ập đến như thủy triều, ngập đến cổ họng, tràn vào mũi miệng, khiến người ta không thở nổi. Chân bị đánh gãy, đau tới mức cả đêm anh không sao ngủ nổi. nhưng anh vẫn không hề kêu rên dù chỉ một tiếng. Vậy mà bây giờ, cơn đau ấy bỗng nhói lên quá sức chịu đựng, đau thấu tim gan. Tần Thủ Thành khuyên nhủ, người trẻ tuổi làm gì cũng đừng quá kích động. Bất cứ lúc nào, còn sống mới là còn hy vọng. Cậu cố gắng chịu đựng vượt qua kiếp nạn này thì mới có cơ hội gặp mặt Tiểu Hà. Chưa biết chừng sau này còn cưới nhau. Ngày tháng hạnh phúc vẫn ở phía trước. Cậu liều mạng tìm cái chết chính là mất tất cả. Để lại Tiểu Hà một mình lẻ loi cô quạnh. Ngày đến xác của cậu cũng không nhặt về được. Cho nên làm gì cũng phải tính toán, phải nghĩ cho sau này. Nếu Hàn Tín không chịu nhục chui hán, thì sau này đâu được làm đại tướng quân. Câu Tiễn không hạ thấp được cái tôi, thì cả đời cũng không phục được quốc. Cậu hiểu không? Nhạc Phong nhìn Tần Thủ Thành, cuối cùng khó tin hỏi, ông bị bệnh hả? Tần Thủ Thành buồn cười, nhưng chưa kịp cười, nước mắt đã lại rơi trước. Nhạc Phong hẳn sẽ nghĩ rằng đầu óc ông ta có vấn đề, mà ngay đến chính bản thân ông ta cũng cảm thấy mình không bình thường. Nhưng ông ta chẳng còn cách nào khác, chỉ muốn khuyên lơn bằng cả tấm lòng. Giờ khắc này đây, cách nhìn của ông ta đối với Nhạc Phong đã khác hẳn tất cả những lần trước. Ông ta quả thật đã coi anh là chỗ dựa cho tương lai của Tiểu Hà. Giống như bất cứ người cha nào lao tâm khổ tứ, lo nghĩ hết lòng vì con gái mình. Ông ta có nhiều lời muốn căn dặn, hận không thể gom góp hết kinh nghiệm tích lũy cả đời mình dạy cho chàng trai muốn dẫn con gái mình đi này. Tên nhóc Nhạc Phong này rất tốt, thật lòng với Tiểu Hà, có nghĩa khí, cũng đầy trách nhiệm. Nhưng kinh nghiệm về chữ nhẫn vẫn chưa đủ dày dặn. Đời người vốn trong gai, nhiều người vừa khởi đầu đã vấp ngã, giữa chừng đứt đoạn, cuối đời lung lay. Muốn bước những bước suôn sẻ thì ngoại trừ vận may, kỹ năng cũng rất quan trọng. Mà trong những kỹ năng, nhẫn nhịn là khó nhất. Ai cũng bảo trên đầu chữ nhẫn có một con dao, có thể tự chém mình thì dù bị đả kích ngấm ngầm lẫn công khai đều chẳng đáng gì. Lại nói, nhìn một chút cho sóng yên biển lặng. Nếu chỉ như thế mà mưa tạnh trời trong thì cần gì phải lãng phí sức lực đương đầu một mất một còn với gió rền sấm giật chứ. Để rồi đến cuối cùng, thứ còn lại chỉ là bộ xương trắng của bản thân bị nhấn chìm dưới đáy biển âm u. Về mặt này, Tiểu Hà giỏi hơn Nhạc Phong một chút. Ông ta không phải kẻ ngốc, sẽ không vì Tiểu Hà gọi ông ta một tiếng ba, mà khờ dại cho rằng con gái đã thực sự tha thứ cho mình. Tiểu Hà đang nhẫn nhịn vì Nhạc Phong, đang tùy cơ ứng biến, chấp nhận luồng cuối để giành lấy tất cả ưu thế mà cô có thể nắm bắt. Tần Thủ Thành chua xót bao nhiêu thì cũng vui mừng bấy nhiêu. Con gái của mình đã trưởng thành chín chắn. Chút sóng gió thoáng qua trong đời đã không tổn thương được con bé nữa rồi. Nó không còn là cô nhóc bé bỏng bị người ta quấy rối, chỉ biết trốn trong lớp khóa cửa khóc như trước kia nữa. Cũng không cần người cha chỉ biết treo câu, bất cứ lúc nào ba cũng bảo vệ con, bên cửa miệng như ông ta nữa. Ông ta quay đầu nhìn cửa, bỗng ghé đến, hạ thấp giọng. Trước giữa trưa, tôi sẽ tìm cơ hội thả cậu đi. Nhạc Phong thoáng sửng sốt, cười rộ. Tần Thủ Thành, ông lại diễn trò gì vậy? Trêu người ta vui lắm mà. Ông mà bị đánh thành ra như vậy, liệu có đi nổi không? Bên ngoài truyền đến tiếng người. Không biết có phải Tần Thủ Nghiệp đi xuống hay không? Tần Thủ Thành không tiện ở lâu. Cậu cứ chuẩn bị sẵn sàng. Tôi chỉ cho cậu cơ hội. Những thứ khác, cậu phải tự tìm cách. Tôi biết cậu đi đứng không tiện. Nhưng kể cả cậu bò lê bò lết thì cũng phải lê thân ra khỏi đây. Lần này không đi được thì đời này của cậu coi như chấm dứt. Sau khi Tần Thủ Thành rời đi, Nhạc Phong bắt đầu suy tính. Anh không hiểu nổi vì sao Tần Thủ Thành phải cứu anh. Bởi vì thời điểm đối mặt với Diệp Liên Thành, ông ta còn chẳng hề nương tay. Cũng như vậy, anh lại không tìm ra được lý do để Tần Thủ Thành đùa bỡn mình. Anh đã rơi vào tình cảnh này, đùa bỡn anh nữa có ý nghĩa gì đâu. Không phải Tần Thủ Thành muốn dùng thủ đoạn bắt thả Tào Tháo để lấy lòng tin của anh đấy chứ. Trông cũng không giống như định thả anh ra rồi nửa đường bắt lại cho vui. Người nhà họ Tần còn chưa rảnh rỗi đến mức đó. Nhạc Phong tự cử động chiếc chân bị thương. Cơn đau xé ruột gan khiến nửa người anh căng chặt. Anh cởi áo ra, hít sâu vài hơi, cắn răng, quấn chặt áo vào vết thương trên đùi. Cho dù Tần Thủ Thành thả anh đi thật, thì chắc chắn cũng không có chuyện tìm băng ca cho anh. Nói khó nghe hơn chính là, dù có lết cũng phải lết đi. Cho dù cái chân này không dùng được nữa, cũng tuyệt đối không thể làm hỏng việc. Tần Thủ Thành ý thức được, thời cơ tốt nhất để lén thả Nhạc Phong đi đã qua rồi. Bắt đầu từ buổi sáng, trong sân nhộn nhịp người qua kẻ lại. Tần Thủ Nghiệp đã truyền lệnh, bảo rằng mấy ngày nay mọi người đều mệt mỏi. Nghỉ ngơi ở đây nửa ngày, ăn cơm rồi xuất phát. Chỉ có mình Tần Thủ Thành biết, ác hẳn Tần Thủ Nghiệp đang chờ bên kia đưa thuốc tiêm đến. Phải thực sự chạy đua với thời gian rồi. Tần Thủ Thành đi tìm Tần Thủ Nghiệp trước, giải thích rằng mấy ngày nay ngược xuôi hối hả, ai nấy đều mệt mỏi kiệt sức. Ông ta đã ra ngoài đặt quán ăn làm một bữa thịnh soạn rồi. Chờ buổi trưa giao đến để bọn họ ở đây nghỉ ngơi cho lại sức. Tần Thủ Nghiệp không phản đối. Ở quán cơm, Tần Thủ Thành cố ý nói bâng quơ. Chúng tôi đang vội, các người chuẩn bị nấu đi, đại khái khoảng 11 giờ phải giao đến. Lúc thức ăn giao đến, Tần Thủ Nghiệp lấy làm lạ bảo, sớm thế à? Tần Thủ Thành cười xòa, đúng thế, ở Quảng Tây này người ta ăn cơm sớm. Tần Thủ Nghiệp không nói gì, ở đây vắng vẻ, xung quanh toàn là người mình, không cần đề phòng. Thế là chỉ để lại mỗi Tần Bu trong chừng Nhạc Phong. Những người còn lại đều ra đài sảnh phía trước ăn cơm. Đang ăn dở bữa thì Tần Thủ Thành cầm khăn giấy lau miệng đề nghị. Tôi đi thay ca cho Tiểu Bu, chứ các cậu toàn ăn thịt rồi bắt nó gặm cỏ, ác vừa thôi. Cả bàn cười ồ lên. Ai đó nói, cảm ơn chú hai, lần này phiền chú rồi. Tần Thủ Thành vô cùng trấn tĩnh đi ra ngoài. Bước chân không nhanh, nhưng chân lại vô thức run run. Mãi tới khi tình chắc đã khuất mắt mọi người, ông ta mới thở phào như trút được gánh nặng. Nghe nói được đi ăn, Tần Bu mừng như mở cờ trong bụng, giao ngay chìa khóa rồi chạy thẳng ra sảnh trước. Hành lý và vật tùy thân của Nhạc Phong bị tịch thu để ngay trong phòng Tần Bu. Nếu trốn cũng không tiện mang theo nhiều đồ. Tần Thủ Thành đắn đo, chỉ lấy điện thoại di động và ví tiền cho anh. Ông ta cho rằng với tình trạng thân thể của Nhạc Phong, ác hẳn không thể trốn xa được. Sau khi rời khỏi quán trọ này, tốt nhất anh nên báo cảnh sát trước thì hợp lý hơn. Về phần ví tiền, làm gì cũng cần dùng tiền cả. Không có tiền, muốn đi đâu cũng khó. Ông ta nhẫn nại chờ đợi, xác nhận trong ngoài đều không có ai chú ý. Nhanh chóng đi đến mở cửa phòng chứa đồ. Dù sao cũng đang lo lắng tột độ. Lúc mở khóa cửa, tay ông ta còn run run. Tần Thủ Thành đẩy cửa ra. Nhạc Phong đã sớm nghe được động tĩnh, đang cố vịnh vách tường đứng dậy. Tần Thủ Thành đi đến dìu anh đứng lên dặn dò. Cố gắng tranh thủ đi, không có thời gian đâu. Lúc ra tới cửa, còn có thể nghe thấy sảnh trước truyền đến tiếng bát đũa lanh canh. Gây án với khoảng cách gần thế này, tim của Tần Thủ Thành như sắp nhảy ra khỏi lòng ngực. Trực giác mách bảo ông ta rằng năm xưa đưa Thình Thanh Bình bỏ trốn còn không căng thẳng bằng lần này. Ông ta đưa Nhạc Phong đi ra từ cửa sau. Mở cửa ra, trước mặt là con dốc đi lên núi. Tần Thủ Thành đóng cửa lại. Biết rõ gần đó không có ai khác, nhưng vẫn hạ thấp giọng hơn bình thường. Trên núi nhiều cây cối hang động dễ ẩn nấp. Nhạc Phong không lên tiếng. Anh đau tới mức túa mồ hôi. Trong đầu đều là tạp âm ù ù. Không còn lòng dạ nào nghĩ đến gì khác. Chỉ biết mượn sức Tần Thủ Thành đi nhanh lên. Đi được một đoạn, Nhạc Phong dừng lại, nghỉ lấy hơi. Quay đầu thấy đã cách quán trọ một khoảng khá xa. Anh mới quay sang hỏi ông ta. Ông không sắp xếp xe à? Xe gì? Nhạc Phong nhìn vẻ mặt ông ta mờ mịt. Dự cảm chẳng lành trong lòng càng lúc càng dữ dội. Ông không có kế hoạch gì hết sao? Tôi thế này không trèo lên núi được. Cho dù trèo lên được thì ngọn núi này cũng bé tí bằng cái mắt mũi. Nhà họ Tần các người túa lên núi tìm kiếm, tôi trốn thoát được sao? Ông thả tôi ra, chẳng lẽ cũng chỉ bảo tôi trốn trên núi thôi à? Tần Thủ Thành bất an liếm môi, cố gắng giải thích với anh. Không còn kịp nữa, thời gian quá gấp gáp. Tôi chỉ có thể tạm thời sắp xếp được vậy. Thị trấn này xa lạ. Tóm lại, cậu đi trước đi. Có thể thoát thân là tốt rồi. Đến đâu hay đến đó. Tầm mắt Nhạc Phong tối sầm, lòng thầm kêu khổ. Gì mà, đến đâu hay đến đó. Nếu anh còn lành lặn thì đã đành. Bây giờ, chẳng khác nào kẻ tàn tật. Không có Tần Thủ Thành dìu đỡ thì chẳng nhấc nổi nửa bước chân, chứ đừng nói tới chuyện trèo lên núi. Mà lên được thì cũng sớm bị bắt về thôi. Anh thoáng nghĩ ngợi, lập tức lắc đầu. Không được, tôi không thể lên núi. Một khi phát hiện không có người, nhà họ Tần nhất định sẽ lục soát trên núi. Tôi phải đến chỗ nào họ không ngờ đến. Anh khẩn trương quan sát xung quanh, đầu óc xoay chuyển thật nhanh. Đúng vậy, tôi phải đến nhà dân, nghĩ cách vào nhà dân bản xứ. Nhà họ Tần còn chưa lớn lối tới mức lục soát từng hộ gia đình. Nếu tôi vào được nhà dân, sẽ liên lạc với bạn tôi, báo cảnh sát. Nhưng điện thoại của tôi... Tần Thủ Thành vội lấy di động và ví tiền của anh trong túi ra. Cũng được, nhưng cả người cậu toàn là máu, không bình thường chút nào. Lỡ không may, kinh động thì người ta sẽ hét ầm lên. Người của anh cả đánh hơi được là toi đời. Nhạc Phong lại vô cùng bình tĩnh. Cứ hành sự theo hoàn cảnh thôi, như vậy may ra mới có cơ hội thoát thân. Chú Tần, chú đi theo tôi hay trở về? Tần Thủ Thành thoáng sửng sốt. Quả thật, ông ta nghĩ không chu toàn. Kể từ lúc nhận được điện thoại của Tiểu Hà, tất cả đều chỉ là kế hoạch tạm thời. Mọi thứ đều vội vã, bản thân không hề tính đường lui cho mình. Đi cùng Nhạc Phong ư, quá hoang đường. Hay là trở về, cùng lắm thì bị Tần Thủ Nghiệp mắng chửi xối xả một trận. Không thì đánh cho một trận. Vốn không đến nỗi giết ông ta, dù sao ông ta cũng họ Tần. Vừa định nói gì đó, dưới chân núi bỗng truyền đến tiếng kêu hốt hoảng. Quay đầu nhìn lại, thậm chí có thể nhìn thấy đám người lúc nhúc trong sân đang hoảng hốt. Sắc mặt Tần Thủ Thành thay đổi. Ông ta cũng là người nhanh trí. Trong lúc chớp nhoáng, thế mà lại đột nhiên nảy ra một ý. Cúi người, cởi áo khoác trên đùi Nhạc Phong ra. Đưa áo cho tôi mặc áo của cậu chạy lên núi. Tung hỏa mù mới có thể kéo dài chút thời gian cho cậu. Cậu hãy nhớ, dù có bò lê bò càng cũng phải rời khỏi đây. Càng là tình huống khẩn cấp, lưỡi càng líu lại, lộn xộn không biết nên dặn dò gì. Nhạc Phong căng thẳng đến mức không còn biết đau đớn là gì. Anh ngồi xuống đất, cởi ra giúp Tần Thủ Thành, rút hết tiền trong ví ra. Tiền cháu lấy, chú giữ ví đi. Lúc lên núi vứt ở một hướng khác. Bọn họ phát hiện chú không phải cháu sẽ cho rằng chúng ta chia nhau chạy. Có thể sẽ đuổi theo hướng ví tiền. Dù sao cũng có thể kéo dài cho cháu chút thời gian. Tần Thủ Thành gật đầu liên hồi, vừa gật đầu vừa bất giác nuốt khan. Được được, cậu phải bò đi, nhanh lên. Nhạc Phong cười hiền lành. Hồi ở bộ đội, cháu đã tập trường, chân tay cũng không chậm. Còn những việc khác phải xem ý ông trời rồi. Chú, cảm ơn chú, giúp cháu kéo dài thời gian một lát. Thời gian cấp bách, anh không muốn lần chần thêm. Khẽ nghiến răng, cô hết sức hạ thấp thân thể sát với bụi cỏ trên mặt đất, trường xuống núi. Lúc này, thời gian chính là tính mạng, may mắn là chủ yếu. May mà, anh đã từng luyện tập động tác này. Khuỷu tay có sức, cộng thêm tình thế cấp bách, tốc độ quả thật không thua năm xưa. Lúc trường đi được khoảng 30-40 mét, chợt nghe giọng Tần Thủ Thành truyền đến. Nhạc Phong, cậu nhớ phải tốt với Tiểu Hà đấy. Lời dặn dò ấy vừa thê lương vừa khó chịu. Nhạc Phong không nhìn được, quay đầu lại. Tần Thủ Thành đã bỏ chạy. Vừa chạy lên núi vừa khoác áo Nhạc Phong vào người. Chạy được giữa chừng thì vứt ví tiền ra xa. Bất kể, bình thường, anh có hận Tần Thủ Thành đến mức nào, thì giờ khắc này, Nhạc Phong quả thực cũng phải cảm kích ông ta. Anh kìm nén cảm xúc phức tạp, đang cuộn trào trong nội tâm. Cắn răng, tiếp tục mượn vật che chắn là bụi cỏ dài và những tảng đá để nhanh chóng trườn qua một bên. Tiếng bước chân lộn xộn vang vọng từ dưới lên. May mắn là âm thanh này không hướng về phía anh. Anh ngẩng đầu nhìn lên. Trong cánh rừng cao cao, bóng dáng màu xanh lam thoát ẩn thoát hiện. Ở vài góc độ có thể thấy rõ người đó đang chống gậy bước đi khập khiễng. Trước đó Nhạc Phong còn thắc mắc. Ngay sau đó nhận ra Tần Thủ Thành đang học theo dáng anh. Anh bị đánh gãy chân, nếu bước đi như bay sẽ khiến người ta nghi ngờ. Nhà trên trấn đều xây tựa lưng vào núi. Phía trước thì náo nhiệt, sau nhà lại vắng tanh. Cả chặng đường không gặp được ai. Nhạc Phong trường đến cửa một hộ gia đình mở cửa sau vườn. Người trong nhà đang xem tivi. Nữ diễn viên trên màn hình đang điên cuồng gào thét. Tại sao? Rút cuộc là tại sao? Nhạc Phong cố chống người nhõm lên, nhặt được hòn đá ném thẳng vào cửa sổ. Một tiếng ầm vang lên, không biết là nện vào chỗ nào, nhưng hiển nhiên đã đạt được hiệu quả đúng như dự tính. Ngay sau đó là tiếng một người đàn ông gào to, mẹ nó muốn chết à. Trước cửa sổ dần hiện ra một gương mặt nổi giận đùng đùng. Thấy rõ dáng vẻ toàn thân bê bết máu đen hết sức thê thảm của Nhạc Phong. Vẻ phẫn nộ trên mặt đối phương thoát cái chuyển sang kinh ngạc và luống cuống. Nhạc Phong không cho anh ta cơ hội lên tiếng. Ông anh, cứu mạng. Tôi bị cướp, bọn chúng còn muốn giết tôi. Tôi liều mạng mới trốn được. Xin anh thương xót, nhưng lúc chúng còn chưa phát hiện, cho tôi trốn vào nhà anh với. Anh muốn bao nhiêu tiền cũng được, coi như tôi bỏ tiền mua tính mạng. Cho tôi vào gọi điện báo cảnh sát, cả đời này tôi sẽ biết ơn anh. Nhạc Phong thầm cảm ơn vì mình đã gặp được người tốt. Dĩ nhiên, nhìn chung thì trên đời này quả thật vẫn có nhiều người tốt. Người đàn ông kia vừa kéo vừa dìu anh vào nhà. Có thể thấy anh ta cũng là một người nhanh nhẹn. Thậm chí bởi vì chuyện khẩn cấp mà nảy sinh ra ý tưởng phản trinh sát. Cầm chổi quét sạch đi dấu vết kéo lê phía sau nhà. Sau đó vào nhà lập tức đóng cửa chính, cửa sổ, tắt đèn, kéo rèm. Ngay cả tivi cũng tắt tiếng, sợ tạo ra âm thanh khác thường. Nhạc Phong vừa buồn cười vừa thở phào nhẹ nhõm. Anh biết mình phán đoán không sai. Chỉ cần vào được nhà dân, anh sẽ an toàn. Không cần biết đối phương có muốn nhận tiền hay không, anh đặt 500 tệ lên bàn trà trước, hỏi hàng vị trí nơi này rồi bật điện thoại. Mấy ngày không sạc pin, lượng pin đã xuống mức báo động. Xem ra gọi điện thoại cũng phải tranh thủ thời gian từng chút một. Sau khi đổi SIM, số lượng bạn bè có thể liên hệ khẩn cấp chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Lúc này, Khiết Du không thể nhờ cậy được. Anh Mao không quen thuộc tình hình Quảng Tây. Gặp chuyện vẫn phải tìm đầu trọc. Điện thoại vừa kết nối, không chờ đầu trọc lên tiếng, Nhạc Phong vào thẳng vấn đề. Đầu trọc, cậu hãy nghe cho kỹ. Tình hình hiện giờ của tôi không ổn. Gãy chân, mạng cũng không biết có giữ được không. Bây giờ toàn bộ dựa vào cậu. Không phải nói đùa là cứu mạng thật. Đầu trọc ngơ ngẩn vì hoảng sợ, toát mồ hôi. Hiện tại tôi đang ở Trấn Bá. Trong khoảng thời gian ngắn, cậu chắc chắn không chạy tới kịp. Nhưng được cái, cậu quen biết rộng rãi. Cậu nghĩ cách cử vài người đáng tin đến đón tôi. Tốt nhất là biết võ, vì lỡ như xảy ra chuyện vẫn còn chống trả được. Rời khỏi nơi này tôi sẽ an toàn. Thực sự không còn cách nào nữa thì hãy báo cảnh sát. Nói đến đây, lượng pin sắp cạn. Điện thoại vang lên âm thanh báo sắp hết pin. Nhạc Phong nhanh chóng báo địa chỉ trước. Lúc điện thoại tự động tắt nguồn, anh thấy trên màn hình hiện thị thông báo tin nhắn chưa đọc. Suy đi tính lại, cũng chỉ vài người là có liên lạc với anh. Đoán chừng người nhắn tin không phải Khiết Du thì là anh Mao. Sau này hãy tính vậy. Nói chuyện điện thoại xong, lo lắng trong lòng cũng tạm thời được trút bỏ. Cơn đau nhức toàn thân tức thì ập tới. Chân bị thương của Nhạc Phong run lẩy bẩy như bị chuột rút. Ngay cả thân thể cũng như mất kiểm soát, run bần bật. Anh bấu chặt vào góc sofa, cố gắng chịu đựng. Ngẩng đầu nhìn thấy người đàn ông kia đang nhìn mình, đành cười lịch sự. Người đàn ông kia hỏi han, sao không báo cảnh sát? Nhạc Phong giải thích, đám cướp kia nhìn rất có máu mặt. Ông anh, nói không phải, chứ ông anh đừng cười tôi. Tôi xem phim nhiều, sợ nhất bên đám cướp có nội ứng trong cảnh sát, lỡ như gọi điện đến. Nói đến đây, trên núi đột ngột truyền đến tiếng vang đoàn đoàn. Máu toàn thân Nhạc Phong đông lại phút chốc. Người đàn ông kia thấy anh nói rất có lý, gật đầu lia lịa. Đúng vậy, trên tivi cũng chiếu thế, phía cảnh sát thông đồng với kẻ xấu làm chuyện phạm pháp, phải cẩn thận. Một tiếng đoàn khác lại vang lên. Người đàn ông kia cũng nghe thấy, hoảng loạn nghiêng tai lắng nghe. Nhà ai giữa trưa đốt pháo thế? Đáy lòng Nhạc Phong ớn lạnh. Không phải pháo, đó là tiếng súng. kết thúc phần 1. Mời quý thính giả tiếp tục theo dõi phần 2 trong audio tiếp theo.